Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, trở thành Thiên Thủy Chiến Đội lĩnh đội. Thủy Băng Nhi bọn người cảm thấy Tiểu Cửu quá cuồng vọng. Đối mặt dạng này cuồng mãnh công kích, phương pháp tốt nhất cũng là tránh né mũi nhọn, liền xem như dùng băng thuẫn loại hình hồn kỹ ngăn cản, cũng sẽ bị đập vào vỡ nát. Hắn thật có thể một bước không lùi sao? Thủy Nguyệt Nhi cong lên mỹ lệ ánh mắt, chuyển động đầu suy tư, phía dưới cửu hội làm thế nào? Khoác lác, khẳng định một hồi chạy so băng thỏ còn nhanh. Tuyết Vũ bĩu môi, tâm lý âm thầm vì lão sư cố lên, đâm chết cái này hỗn đản. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú về phía Tiểu Cửu lúc. Tiểu Cửu giơ tay lên, tại đỉnh đầu dùng băng tạo thành một mặt băng kính. Tấm gương chuyển động, một đạo mãnh liệt ánh sáng mặt trời bị phản bắn ra, đâm vào Lãnh Cầm trong ánh mắt. A, Lãnh Cầm thống khổ hừ một tiếng, ánh mắt cảm giác trong nháy mắt thì mù. Tiểu Cửu cười ha ha một tiếng, uy lực này có thể so với pháo sáng a. Tiếp lấy Tiểu Cửu băng chi lực phát động, trên mặt đất nhô lên từng cây to lớn băng chùy, chút xuống 60 độ, băng chùy nhọn đều hướng Lãnh Cầm. Đây chính là thoát thai từ chuyên môn dùng cho đối phó trọng giáp kỵ binh gai gỗ. Những thứ này băng chùy so gai gỗ có thể càng chắc chắn hơn cùng sắc bén. Ánh mắt tạm thời mù Lãnh Cầm, căn bản cũng không biết phát sinh trước mắt hết thảy, một đầu thì đụng đi vào. Oanh, Lãnh Cầm kinh khủng xung lực, khiến cái này băng chùy uy lực càng lớn. Nàng đụng vào, đụng nát toàn thân băng khải, thân thể suýt nữa đều bị băng chùy cho đụng thủng. Lãnh Cầm cảm giác xương cốt toàn thân đều giống như bị đụng nát. Nàng đụng nát từng cây băng chùy, thế nhưng là vẫn không thể xông vào tại Tiểu Cửu trên thân. Liền đã động năng tiêu hao hoàn tất, không thể không dừng lại. Làm ánh mắt của nàng khôi phục quang minh thời điểm, Tiểu Cửu bắn ra một cái tay, trực tiếp bóp lấy cổ của nàng, một tay đem nàng giơ lên. Hư không có sức mạnh, lại không hiểu được dùng, thật đáng buồn. Tiểu Cửu nhàn nhạt mở miệng, sau đó dụng lực hất lên, Lãnh Cầm liền bị đập vào trên mặt băng. Tiểu Cửu dẫn theo đường đao, một vệt lưỡi đao cười nhạo nói, nếu như vật lộn sống mái, ngươi đã là cái người chết. Tuyết Vũ gương mặt ngốc trệ, hoàn toàn không tin mình lão sư cứ như vậy bị người đánh bại. Hắn thật chưa từng di động một bước a. Thủy Nguyệt Nhi hoảng sợ nói. Thủy Băng Nhi cắn môi mỏng, nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đầu tiên là dùng băng khúc xạ ánh sáng mặt trời, để Lãnh Cầm lão sư mù. Sau đó lại chế tạo ra băng chùy, để Lãnh Cầm lão sư chính mình suýt nữa đem chính mình đụng chết. Loại này mới là chiến đấu mạch suy nghĩ, để cho nàng nhìn mà than thở. Lãnh Cầm càng thêm kinh ngạc, nàng cảm thấy từ đầu đến cuối, Tiểu Cửu sử dụng hồn lực đều không có vượt qua chính mình. Tuy nhiên lại để cho nàng bại hoàn toàn, nàng hướng về Tiểu Cửu làm một lễ thật sâu nói, ta thua, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiên Đấu Chiến Đội lĩnh đội. Thủy Tâm Nhu không nghĩ tới băng chi lĩnh vực sẽ có cường đại như vậy chiến lực. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Cửu chiến thuật quá mức huyền bí, nàng cảm thấy mình lưu lại Tiểu Cửu thật là một cái quyết định anh minh. Còn không bái kiến các ngươi lĩnh đội, muốn cùng hắn nhiều học, không chỉ là vì hồn sư giải đấu lớn, phong cách chiến đấu của hắn thiên hướng về thực chiến, đối với các ngươi về sau trợ giúp rất lớn, lại săn giết hồn thú và cùng người lúc chiến đấu, thường thường có thể xuất kỳ bất ý. Thủy Tâm Nhu cho Thủy Băng Nhi một ánh mắt. Thủy Băng Nhi tuy nhiên nhìn lấy Tiểu Cửu liền đến khí, nhưng vẫn là dẫn theo chiến đội các nữ sinh hướng về Tiểu Cửu cung kính hành lễ, mời lĩnh đội chỉ điểm. Sau khi hành lễ, Thủy Nguyệt Nhi thì hì hì cười nói, Cửu ca, ngươi cũng không thể tàng tư nha. Dạy tốt, nói không chừng ta tỉ tỉ sẽ lấy thân báo đáp. Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi đại quính, liền muốn đi bóp nàng. Mấy nữ sinh nhất thời náo thành một đoàn. Thủy Tâm Nhu híp mắt nhìn lấy những hỏa lực này bắn ra bốn phía học sinh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ôn nhu. Tốt, hiện tại ta thì cho các ngươi giảng một chút. Cái gì là băng? Cái gì mới thật sự là băng hệ hồn sư? Tiểu Cửu phủi tay, ra hiệu mọi người tỉnh táo. Băng, có ngũ đại đặc tính. Lạnh lẽo, đóng băng, cứng rắn, sắc bén, tạo hình. Lạnh lẽo, có thể phạm vi trì trệ địch nhân. Đóng băng có thể trong nháy mắt khống chế địch nhân. Cứng rắn thuộc tính có thể dùng đến phòng ngự. Sắc bén thuộc tính có thể dùng để công kích. Tố hình đặc điểm có thể cải biến chiến đấu hoàn cảnh. Phát động đại uy lực hồn kỹ. Cho nên, một cái tốt băng hệ hồn sư nhất định là mạnh nhất khống chế hệ hồn sư. Không có cái thứ hai. Đồng thời tự thân nắm giữ cường đại phòng ngự lực cùng lực công kích. Vừa mới, ta liền đem tố hình đặc điểm dùng đến cực hạn, liền có thể nhẹ nhõm để đối thủ lâm vào khốn cảnh. Mà nếu như đem ngũ đại đặc tính phát huy đến cực hạn, các ngươi có thể tưởng tượng uy lực lớn bao nhiêu. Tiểu Cửu mà nói nhất thời để Thủy Băng Nhi bọn người hiểu ra. Các nàng chưa từng có nghe qua như thế hệ thống nói rõ. Cả đám đều mở to hai mắt. Cũng là lãnh cầm cái này cái hồn thánh. Cũng cảm giác đối với băng có trọng nhận thức mới. Không hổ là nắm giữ băng chi lĩnh vực người. Người để cho ta cái này sử dụng nước hồn sư. Đều cảm xúc rất nhiều. Có lại từ đây suy ra mà biết cảm ngộ. Thủy Tâm Nhu không khỏi tán thán nói. Tiểu Cửu đối với Thiên Thủy Chiến đội nói, ta đối với các ngươi điều yêu cầu thứ nhất, cũng là tăng lên đối với băng trưởng khống lực, lĩnh ngộ ra thuộc về mình tự sáng tạo hồn kỹ. Tự sáng tạo hồn kỹ, làm sao tự sáng tạo? Thủy Nguyệt Nhi gấp gáp hỏi, tự sáng tạo hồn kỹ có thể là trở thành cường giả một cái dấu hiệu. Nghe nói Thần Phong học viện cái kia Phong Tiếu Thiên thì có tự sáng tạo hồn kỹ. Thủy Băng Nhi cũng là gương mặt vội vàng. Tuyết Vũ bọn người càng là ánh mắt sáng rực. Tiểu Cửu cười nói, vậy liền lấy Thủy Băng Nhi làm thí dụ. Nàng đệ nhất hồn kỹ. Đóng băng, phổ thông đóng băng, cũng là trực tiếp đóng băng lại một người. Có thể là hạn chế như thế căn bản không thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Ngược lại sẽ hao phí hồn lực của mình. Thế nhưng là, nếu như ngươi có thể khống chế chính mình đóng băng kỹ năng, chỉ nhằm vào người khớp nối phóng thích, liền như là ta vừa mới một dạng, như vậy ngươi liền có thể gián tiếp tạo thành địch nhân chuyển vị. Còn có thể đem để chỗ hắn tại càng tình cảnh nguy hiểm. Thủy Băng Nhi ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta đã hiểu. Tiểu Cửu tiếp tục nói, như vậy, Thủy Băng Nhi thứ hai hồn kỹ, băng hoàn khải giáp, vì cái gì nhất định muốn ngưng tụ một cái toàn thân khải giáp đâu? Ngươi có thể chỉ châm đối công kích của địch nhân, ngưng tụ bên trong một bộ phận, đã có thể tiết kiệm hồn lực, còn có thể để phòng ngự đi theo tâm ý của mình cải biến phòng ngự cường độ, để địch nhân vô pháp phán đoán sức phòng ngự của ngươi. Thủy Băng Nhi trong lòng giật mình, băng hoàn khải giáp cài này kỹ năng, đều có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ. Tiểu Cửu đối với hồn kỹ lý giải cũng thật là đáng sợ. Như vậy, ta thứ ba hoàn kỹ đâu? Ngươi còn tự sáng tạo cái gì hồn kỹ? Tiểu Cửu cười, vậy chính ngươi nhìn, băng chi lực phát động, Tiểu Cửu trên thân tạo thành một cái băng vòng. Sau đó băng vòng bắt đầu biến hình, biên giới sắc nhọn sắc vô cùng. Tiểu Cửu là sử dụng hồn lực ép một cái, tự sáng tạo hồn kỹ, kháng cự băng nhận. Băng vòng nổ tung biến thành bay múa băng nhận, nhanh chóng hướng về bốn phía bay vụt. Xuy một tiếng, trực tiếp tiêu tan gãy mất bốn phía tầng băng. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. cái này đem một cái khống chế kỹ năng biến thành một cái công kích kỹ năng. Còn có, muốn là cảm thấy băng nhận không tốt, ngươi còn có thể tính dẻo trở thành băng chùy. Tiểu cửu lần nữa phát ra một đạo kháng cự băng hoàn. Lần này bay đầy trời bắn cũng là từng cây băng chùy. Xuy xuy xuy đâm đầy đất. Các nữ sinh bưng bít lấy môi đỏ, gương mặt sùng bái, bất luận cái gì kỹ năng đều có thể chơi ra hoa đến. Muốn là người nào khoảng cách gần đến như vậy một chút, không phải bị bắn thành cái sàng không thể. Tiểu cửu đối với Thủy Băng Nhi nói, võ hồn của ngươi là băng phượng hoàng, thế nhưng là ngươi không cách nào trưởng khống, cũng không phải là ngươi hồn lực đẳng cấp không đủ. Mà chính là ngươi đối với băng lý giải cùng trưởng khống chưa đủ. Tiểu cửu thân thủ, trong tay băng chi lực ngưng kết ra một con chim nhỏ. Chim nhỏ dần dần lớn lên biến thành một cái băng khổng tước. Sau đó lại lần tiến hóa đến băng phượng hoàng. Băng phượng hoàng giãn ra vũ rực, chớp lấy linh động mắt to, đi tới Thủy Băng Nhi trước người. Thủy Băng Nhi ngạc nhiên lấy tay đi vuốt ve. Băng phượng hoàng như cùng một con hồn thú một dạng, theo Thủy Băng Nhi vuốt ve, thoải mái run run lông vũ, sau cùng còn dùng mặt của nó tại Thủy Băng Nhi trên mặt cọ sát. Thoải mái híp mắt lại, Thủy Băng Nhi kinh ngạc phát hiện, nàng có thể cảm thụ nói băng phượng hoàng cái kia lông vũ. Thì giống như thật, cửu ca, ngươi là muốn thân ta tỉ tỉ sao? Ngươi làm gì để một cái băng phượng hoàng đến? Chính ngươi đến a, ta tỉ tỉ đoán chừng sẽ không cự tuyệt. Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì. Thủy Băng Nhi nhất thời ngẩn ngơ, mặt đột nhiên thì đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút tiểu cửu. Tiểu cửu sờ lên cái mũi nói, tối nay còn tới gian phòng của ta sao? Lần này ta cam đoan không loạn gọi. Đi chết! Thủy Băng Nhi tức giận keo kiệt xuống một miếng băng, đánh tới hướng tiểu cửu trên mặt. Thủy Tâm Nhu bọn người không khỏi cười ha ha, để Thủy Băng Nhi vô cùng xấu hổ, nghĩ thầm lại đánh chết cũng sẽ không đi tiểu cửu gian phòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.